Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, dùng cái gì thuốc? Tiêu Chấn Hải phòng bệnh là số 20, tại lầu 5 trong góc. Vị trí cũng không hề tốt đẹp gì. Mặc dù là dạng này, những ngày này vẫn là đem Tiêu gia tích xúc hoa 7-8 phần. Hiện tại Tiêu Tâm Nhiên đã cùng mẫu thân Phùng Văn Tĩnh thương lượng. Muốn hay không đem nhà bán, bởi vì đón lấy bên trong tiền thuốc men, các nàng đã nhanh muốn trả không nổi. Trong phòng bệnh có 3 cái giường bệnh, nhưng là bởi vì quá nhiều người, lại ở giữa thêm cái giường. Cho nên, cái này một cái căn phòng nhỏ bên trong, hết thảy ở 4 vị bệnh nhân. Tiêu Chấn Hải giường ngủ sát bên cửa sổ. Lúc này chính nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề ngủ, thỉnh thoảng chau mày, hiển nhiên liền xem như trong giấc mộng, hắn cũng không thể nào dễ chịu. Phùng Văn Tĩnh an tĩnh ngồi tại giường bệnh bên cạnh, ngơ ngác nhìn lấy Tiêu Chấn Hải. Những ngày gần đây, muốn đến nàng cũng là tâm lực lao lực quá độ, một ngôi nhà giường cột đột nhiên đổ, nàng trừ thương tâm khổ sở, còn có đối tương lai mê mang cùng tuyệt vọng. Tiêu Tâm Nhiên phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau. Hai người đi vào phòng bệnh, đi vào Phùng Văn Tĩnh bên cạnh. Tiêu Tâm Nhiên hai cánh tay khoác lên Phùng Văn Tĩnh trên bờ vai. Cười nói, mẹ, tối hôm qua ta có chút sự tình cũng không đến. Ngươi bận bịu một ngày, trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Phùng Văn Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nắm tay phản khoác lên Tiêu Tâm Nhiên trên tay, miễn cưỡng cười một chút, nói ra, ta không mệt, Tâm Nhiên, ta đối với ngươi nói rất nhiều lần, ngươi còn phải đi học, hiện tại muốn lấy việc học làm trọng, cha ngươi nơi này, có ta trông coi, không có việc gì lời nói, ngươi thì không được qua đây, không có việc gì, hiện tại cũng không phải cao trung, chương trình học rất lỏng. Tiêu Tâm Nhiên đang nói chuyện, nhìn đến Phùng Văn Tĩnh đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Không khỏi dừng một chút, vị này là, Phùng Văn Tĩnh nghi hoặc hỏi, từ khi Tiêu Chấn Quốc bị bệnh, đây là Tâm Nhiên lần thứ nhất mang bằng hữu hoặc là đồng học tới. Hơn nữa còn là cái nam sinh, bá mẫu người tốt, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta là Tâm Nhiên đồng học Lâm Thành Phi. Nghe nói bá phụ bệnh, cố ý tới xem một chút. Há, Tiểu Lâm à, Phùng Văn Tĩnh nhìn hai bên một chút, không có ý tứ nói ra. Bệnh viện này, cũng không có chỗ ngồi. Nơi này có hoa quả. Tâm Nhiên, cho Tiểu Lâm gọt táo. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay. Bá mẫu, không cần làm phiền, ta đến xem bá phụ tình huống. Ngươi, Phùng Văn Tĩnh nghi hoặc nói ra, Tiêu Tâm Nhiên giải thích nói, Lâm Thành Phi là thầy thuốc, rất lợi hại đông y, Tiêu Tâm Nhiên không biết hắn đến cùng lợi hại hay không. Thế nhưng là tại lão ngụ trước mặt, cũng không thể để hắn mất mặt, cho nên, trực tiếp liền nói thành rất lợi hại bộ dáng, lợi hại đông y, Phùng Văn Tĩnh nghi hoặc đích nói thầm một câu, thế nhưng là cũng không nói gì. Đứng người lên đối Lâm Thành Phi nói, cái kia Tiểu Lâm, thì làm phiền ngươi, không có việc gì. Lâm Thành Phi hơn ngàn, nhìn kỹ một chút Tiêu Chấn Quốc sắc mặt, trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, hắn lại duỗi ra tay, vì Tiêu Chấn Quốc đem phía dưới mạch, mi đầu chăm chú khóa. Thế nào? Tiêu Tâm Nhiên khẩn trương hỏi, bá phụ những ngày gần đây có cái gì triệu chứng? Lâm Thành Phi hỏi, phát nhiệt, luôn luôn thở không nổi, hai chân như nhũn ra, thậm chí có lúc trực tiếp đứng không đến, sắc mặt cũng đen dọa người. Tiêu Tâm Nhiên một hơi nói ra, có cái gì không đúng sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, triệu chứng ngược lại là cùng bệnh bạch huyết có chút tương tự. Nhưng là, ta có thể xác định, bá phụ đến nhất định không phải bệnh bạch huyết. A, lần này, không chỉ là Tiêu Tâm Nhiên ngốc, Phùng Văn Tĩnh cũng ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thì liền trong phòng bệnh hắn ba cái bệnh nhân cùng thân nhân bọn họ cũng đều đem nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu tử này cũng quá có thể nói đi. Đây chính là trung tâm bệnh viện, Tô Nam tốt nhất bệnh viện, không có cái thứ hai. Nơi này thầy thuốc vì bệnh nhân làm qua vô số sau khi kiểm tra mới dám khẳng định nói cho thân nhân bọn họ đến cùng là đến bệnh gì. Dưới tình huống bình thường nhất định không có sai lầm. Thế nhưng là hiện tại gia hỏa này, cái này cái trẻ tuổi quá phận gia hỏa, chỉ là nhìn vài lần đem phía dưới mạch liền trực tiếp phủ định trung tâm bệnh viện các chuyên gia làm ra chẩn bệnh. Coi như hắn học qua đông y, thế nhưng là thì cái tuổi này hắn lại biết được bao nhiêu. Triệu chứng ngược lại là cùng bệnh bạch huyết có chút tương tự, nhưng là ta có thể xác định bá phụ huyết dịch không có vấn đề. Lâm Thành Phi lại nói một câu, cái kia ngươi nói ta cha phải là bệnh gì? Vốn là chỉ là cảm mạo, nhưng là hiện tại cần phải có chút viêm phổi. Lâm Thành Phi nói ra, có điều đây cũng không phải là nhiều vấn đề lớn. Ta thật không biết vì cái gì các ngươi sẽ bị chẩn đoán chính xác vì bệnh bạch huyết. Lâm Thành Phi vừa dứt lời liền nghe cửa phòng lại bị người đẩy ra đến, chỉ gặp một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, xem ra hào hoa phong nhã, thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc đi tới. Hắn đi thẳng tới Tiêu Trấn Hải trước giường bệnh, hướng về phía Tiêu Tâm Nhiên nói ra, Tâm Nhiên, ngươi đến, hôm nay bá phụ bệnh chuyển biến tốt đẹp một số, ngươi nhiều đến mấy lần, cùng hắn trò chuyện, đối với hắn bệnh tình có chỗ tốt. Tiêu Tâm Nhiên thần sắc có chút lạnh, hỏi, Lý bác sĩ, xin hỏi, tìm tới cùng phụ thân ta xứng đôi cốt tủy sao? Cái này, chúng ta cũng một mực tại tìm, nhưng là, việc này thật không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tới. Lý bác sĩ nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta tin tưởng, bá phụ người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể tìm tới. Cha ta người hiền tự có thiên tướng, thế nhưng là nhà chúng ta tiền sắp không có. Tiêu Tâm Nhiên lại thình lình nói ra. Trước kia, Tiêu Tâm Nhiên đối Lý bác sĩ thái độ vẫn là rất tôn kính. Dù sao, hắn đối bọn hắn một nhà người vẫn luôn rất nhiệt tâm. Thế nhưng là, hôm nay nghe Lâm Thành Phi lời nói, nàng liền không còn cách nào đối gia hỏa này có nửa điểm hảo cảm. Thậm chí còn có nồng đậm chán ghét. Nàng tin tưởng Lâm Thành Phi, cho nên nàng cảm thấy cái này Lý bác sĩ vẫn luôn đang dùng giả nhân giả nghĩa gương mặt lừa gạt nàng. Lý bác sĩ cười nói, nếu như là tại không ngôn ngữ trong nghề, ta chỗ này còn có một số tiền, ngươi lấy trước đi cùng. Bất kể như thế nào, trị liệu vẫn là muốn tiếp tục. Chúng ta cũng không thể bỏ xuống bá phụ mặc kệ. Đa tạ Lý bác sĩ hảo ý, bất quá không dùng. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra. Phùng Văn Tĩnh lại không có như vậy tin tưởng Lâm Thành Phi. Nàng gặp Tiêu Tâm Nhiên thái độ không đúng, rất sợ đắc tội cái này Lý bác sĩ, vội vàng nói, Lý bác sĩ, không có ý tứ, Tâm Nhiên nha đầu này những ngày này tâm tình không tốt lắm, nói chuyện có thể có chút hướng, ngài cũng đừng chấp nhặt với nàng. Lý bác sĩ lắc đầu nói, không sao, Tâm Nhiên, chờ buổi tối tan việc về sau, ta muốn thương lượng với ngươi thật tốt phía dưới bá phụ bệnh tình, thuận tiện đem tiền chuyển cho ngươi, ngươi có thời gian không? Ta nói, không cần đến. Tiêu Tâm Nhiên chán ghét nói ra, mà lại, ta cũng không có thời gian. Tâm Nhiên, ngươi đây là... Lý bác sĩ có chút mộng bức, không hiểu Tiêu Tâm Nhiên vì cái gì đối với hắn thái độ ác liệt như vậy. Lâm Thành Phi lúc này ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Lý bác sĩ đúng không? Ta muốn hỏi thăm, nhiều ngày như vậy, ngươi là làm sao cho bá phụ trị liệu? Dùng đều là thuốc gì? Trị lại là cái gì bệnh? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.